vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà không có thứ gì ngăn che. Muốn thay quần áo, cô nhất định phải thay trước mặt Tiểu Lý Quân. Dù đó chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi nhưng vẫn là một cậu bé. Thực sự là không ổn. Đặc biệt là cậu đó dường như không hề ngủ say. Anh quay người lại, dáng người cao lớn giống như bức tường kiên cố chắn ánh trăng. Vững chãi, đáng tin không thể tả nổi. Advertisement, Khương Mạn không hề lề mề. Liền nhanh chóng thay quần áo. Bạc Hạc Hiên cũng mặc lại áo hoodie lên người. Cảm ơn anh, không có gì. Một giọng nói nam tính trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu. Khàn khàn dễ nghe. Khi cô ngẩng đầu lên, lòng bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên đầu. Vuốt nhẹ, lông mi dài khẽ cụp xuống. Che đi cơn sóng rung nhẹ dưới đáy mắt. Tóc dưới lòng bàn tay không còn ẩm nữa. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói. Tóc khô là được rồi. Khương Mạn chớp mắt, vô thức sờ vào tóc của mình. Có vẻ như khô cũng khá nhanh. Cảm ơn anh Bạc, quả nhiên là đồng đội tốt sống chết có nhau. Trong lòng Khương Mạn vô cùng cảm động đến mức giơ tay chuẩn bị give me five. Bạc Hạc Hiên nhìn cô, khóe môi hơi mím lại. Nói một câu, bản kiểm điểm 1000 chữ. Ngày mai nhớ đưa cho tôi. Anh nói xong liền rời đi. Lúc xoay người lại, khóe môi không khỏi nhếch lên. Nụ cười trên lông mày và ý cười trong ánh mắt dần dần thâm sâu. Ngay cả nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cũng trở nên vô cùng hấp dẫn. Khương Mạn đưa tay lên, đứng yên tại chỗ, bất giác mở miệng. Không phải chứ, chuyện này vẫn chưa kết thúc sao? Cô nhìn vào tay phải của mình và nhớ lại đây là nguồn gốc gây ra tội lỗi. Vì vậy không thể nhịn được mà đánh vào mu bàn tay của mình 2 lần. Ai bảo mày nắm linh tinh? Ai bảo mày cầm bừa bãi? Đây mới là một lần lỡ tay mà tạo nên thù hằn vĩnh cửu. Móng của cô được lắp đặt thiết bị quét mìn sao? Tại sao có thể chính xác như vậy? Cũng may là cô chưa dùng quá nhiều lực. Nếu không thì Khương Mạn dùng mình một chút, lẩm bẩm. Dù có cháy khô thì siêu năng lực của mình cũng không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu. Sáng ngày hôm sau, ngay khi cô xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều lóe lên. Ha ha ha, chị gái của tôi ơi. Chị quấn ga trải giường hoa của bà ngoại em quanh người à? Tang Điềm cười ngặt nghẽo. Cách chương.